Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, phần 648. Chương 37. Thúc thúc, có thể đem ta tỉ tỉ buông ra sao? Tosaka Jin trong lòng khẩn trương vô cùng. Nhưng là cái này tóc vàng nam lại chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng mặt xem, sau một lúc lâu về. Sao? Cái này tóc vàng nam nhân bỗng nhiên thu hồi ánh mắt. Tosaka Jin nghe được trong miệng của hắn mặt lẩm bẩm nói. Giống, thật giống, làm gì? Giống gì? Tosaka Jin khó hiểu này ý. Nhưng là tư duy lại phát tán lên, người này. Nên không phải là một cái dụ dỗ phạm đi. Tosaka Jin sợ tới mức căng thẳng thân thể. Trên đầu chắt hai điều đuôi ngựa biện đều hơi hơi kiều lên. Mà cùng lúc đó, đứng ở bên người nàng cái kia tóc vàng nam Gilgamesh cũng bắt đầu ở trong lòng suy tư lên, hắn vốn. Dĩ chỉ là dựa theo bản đồ. Một đường chuyển động tới rồi bên này mà thôi. Nghĩ rảnh rỗi không có việc gì. Cũng vừa lúc tới tuần tra một chút đương đại nhân loại lãnh thổ mà vừa mới đang đợi đèn xanh đèn. Đỏ thời điểm, hắn vốn dĩ lực chú ý tất cả đều ở chính mình trong tay trên bản đồ. Quy hoạch chính mình kế tiếp tiến lên lộ tuyến. Nhưng liền ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình bên người truyền đến mỏng manh ma lực dao động, Gilgamesh. Theo bản năng mà xem qua đi. Liền thấy chính mình bên cạnh đứng một cái niên cấp ước chừng ở 7 đến 8 tuổi chi gian ấu nữ. Đang có chút khẩn trương mà dùng khóe mắt dư quang liếc chính mình, nàng diện mạo thập phần đáng yêu. Đương nhiên này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Gilgamesh phát hiện nàng dung mạo. Cùng Ereshkigal cùng Ishtar hai chị em thập phần tương tự, cơ hồ có thể xác định. Đứa nhỏ này nếu là trưởng thành về sau không có trường tàn hoặc là phá tướng. Liền sẽ trưởng thành hai cái nữ thần bộ dáng, ven đường ấu nữ cùng nữ thần trường giống nhau mặt. Nếu Gilgamesh không phải đột nhiên bị triệu hoán lại đây, như vậy hắn có lẽ sẽ cho rằng này chỉ là thuộc về song song thế giới trùng hợp, nhưng là hiện tại. Cơ hồ là xác định chính mình lại đây bên này thế giới là từ chính mình lão sư Ares đảo quỷ về sau. Gilgamesh khẳng định không muốn lại tin tưởng bên cạnh cái này tiểu cô nương mặt chỉ là trùng hợp. Mà thôi, hơn nữa, này tiểu nha đầu một bên lén lút đang nhìn chính mình. Một bên lại thực khẩn trương thực sợ hãi. Sợ không phải phía trước bị cái kia lão đông tây báo cho muốn trốn tránh chính mình đi. Lại bị chính mình ngẫu nhiên gặp được. Vì thế sợ hãi bị chính mình xuyên qua bọn họ chi gian quan hệ ân. 89 phần 10 chính là như thế, Gilgamesh mị mị hai mắt. Tuy rằng hắn đối cái gì chén thánh không có bất luận cái gì hứng thú. Lần này chỉ là ôm chơi đùa tâm thái buông xuống lại đây. Nhưng hắn tóm lại là muốn hỏi một câu. Ares rốt cuộc tính toán làm cái gì? Nếu không, hắn thật là đứng ngồi không yên. Vô pháp buông ra tâm tình của mình đi chơi. Thậm chí ngay cả ăn đến trong miệng mặt sơn chân hải vị đều cảm thấy không thơm. Vì thế, ôm từng người hiểu lầm. Tosaka Jin cùng Gilgamesh liền trầm mặc đứng chung một chỗ, chờ đợi trước mặt đèn xanh đèn đỏ một lần nữa sáng lên tới qua 2 phút. Đầu phố đèn xanh đèn đỏ một lần nữa biến thành đèn xanh. Trong lúc này, Gilgamesh cùng Tosaka Jin phía sau cũng đứng một đống muốn qua phố đi người. Ở đèn xanh đèn đỏ biến sắc nháy mắt, Tosaka Jin cùng Gilgamesh liền đi theo này cổ dòng người cùng nhau. Thông qua lối đi bộ vằn, đi tới đường phố đối diện mà ở một quá phố về sau. Tosaka Jin lập tức liền rớt đầu, hướng tới chính mình tới khi phương hướng đi đến. Ở nàng phía sau, Gilgamesh ngắm liếc mắt một cái, theo sau cũng bước ra bước chân, theo đi lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn phía sau đi theo chính mình Gilgamesh về sau. Tosaka Jin trái tim khẩn trương đến bang bang loạn nhảy. Nàng trong lòng đã nhận định Gilgamesh là cái lừa bán tiểu hài tử kẻ phạm tội. Hơn nữa thoạt nhìn đối phương vẫn là một cái thực lực không thấp ma thuật sư, bất quá phụ thân nói. Qua, ma thuật sư là không thể đủ trước mặt người khác sử dụng ma thuật. nếu không liền sẽ đã chịu ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội liên hợp đuổi bắt. Chính mình chỉ cần chạy lấy người nhiều địa phương nói. Tosaka Jin mới vừa như vậy tưởng, liền thấy phía sau Gilgamesh duỗi tay ở trong không khí không biết vẽ một cái dạng gì ký hiệu. Một cổ rất nhỏ ma lực gột rửa mở ra. Chung quanh người đi đường nhóm bỗng nhiên bắt đầu trở nên thưa thớt lên, ở Gilgamesh ma thuật ảnh. Hưởng hạ, bọn họ không có nhận thấy được chính mình tư duy đã bị dẫn đường. Chỉ là tự nhiên mà vậy mà liền rời đi này phụ cận, xong rồi xong rồi xong rồi, Tosaka Jin đưa lưng. Về phía Gilgamesh, cường trang chấn định, nhưng nàng khuôn mặt nhỏ thượng lúc này đã bị dọa đến tái nhợt một mảnh. Mặt không còn chút máu, chỉ bằng chiêu thức ấy. Gilgamesh ma thuật thực lực cũng đã áp đảo nàng phía trên. Đã là hiện tại nàng xem không hiểu cảnh giới, bất quá trong lòng tưởng tượng đến chính mình muội muội. Tosaka Jin bỗng nhiên lại có một chút dũng khí. Nàng hít sâu một hơi. Phía trước tích tụ ma lực tay trái lén lút so một cái nổ súng giống nhau thủ thế, chuyện tới hiện giờ. Cũng chỉ có thể đủ. Đua một phen. Hai người lại về phía trước đi rồi hai bước. Chung quanh đường phố đã không có một bóng người. Lúc này, Gilgamesh nhanh hơn chính mình bước chân. Hơn nữa vươn tay đi. Muốn đi chụp Tosaka Jin bả vai, ta nói tiểu nha đầu. Gander, ngay trong nháy mắt này, Tosaka Jin bỗng nhiên về phía trước nhảy dựng, hơn nữa xoay người lại, dùng ngón tay chỉ hướng về phía Gilgamesh mặt, nàng cánh tay thượng ma thuật đường về hiện ra. Trong cơ thể chỉ có ma lực bị nàng toàn bộ chuyển hóa vì chú thuật đạn. Hơn nữa toàn bộ mà bắn về phía gần trong gang tấc tóc vàng nam nhân, lập lòe bạch quang ma lực ở Tosaka Jin đầu ngón tay hội tụ, sau đó chợt biến thành màu đen, ngay sau đó lại biến thành liên tiếp viên đạn, giống như hạt mưa giống nhau mà dừng ở Gilgamesh trên mặt, nhưng mà ở Tosaka Jin trong mắt. Cái này tóc vàng nam nhân ra mặt thật là dày như tường thành. Nàng chú thuật đạn đánh ra đi về sau, còn không có tiếp xúc đến người nam nhân này mặt, cũng đã biến thành thuần túy nhất ma lực, tiêu tán ở trong không khí, không có cách nào. Tuy rằng Gilgamesh lấy Archer trước giới buông xuống thời điểm, đối ma lực cũng không cao, nhưng là Tosaka Jin sở sử dụng cái này Gander chú thuật đạn, lại chỉ là một công trình tiểu ma thuật, có thể nói là sở hữu ma thuật trung thấp nhất cấp kia một loại, nếu là từ thực lực cao cường ma thuật sư nhóm thi triển. Này chú thuật đạn nhưng thật ra có thể đánh võ súng đạn uy lực. Nhưng Tosaka Jin hiện tại cũng chỉ là cái hài tử. Nàng chú thuật đạn hiện tại ngay cả người thường đều có thể đủ ngăn cản. Nhiều nhất chính là ăn mấy phát về sau. Trở về sau sinh một hồi bệnh mà thôi, C cấp đối ma lực. Lại nói như thế nào cũng sẽ không bị loại này một công trình tiểu ma thuật cấp thương đến Gilgamesh. Nhìn đến Tosaka Jin phấn khởi phản kháng về sau, cũng không cảm thấy sinh khí. Hắn đứng thẳng thân thể, tùy ý Tosaka Jin đánh xong chính mình ma lực. Tiếp theo mới đối Tosaka Jin cười nói. À, Ares lão sư không có đã dạy ngươi ma thuật sao? Như thế nào chỉ biết loại trình độ này ma thuật? Ares lão sư là ai? Tosaka Jin trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nàng lại không kịp nghĩ lại. Nhìn đến chính mình công kích vô dụng, nàng quay đầu liền muốn chạy, nhưng một cái tiểu học nữ sinh sao có thể chạy trốn quá Gilgamesh. Cho nên hai bước về sau, Tosaka Jin đã bị Gilgamesh tạp nách cấp cử lên, ngươi đừng kích động. Gilgamesh nói, ta liền hỏi ngươi hai vấn đề, thúc thúc, liền ở Gilgamesh ý đồ trấn an ở giữa không trung không ngừng dãy giụa. Dương nanh múa vuốt Tosaka Jin thời điểm. Một cái khác thanh thúy thanh âm bỗng nhiên từ hắn phía sau vang lên, Gilgamesh quay đầu. Sau đó phát hiện không biết khi nào, một cái ăn mặc tiểu học chế phục, lưu trữ một đầu màu đen tóc ngắn tiểu cô nương cư nhiên đứng ở chính mình sau lưng. Hơn nữa cõng đôi tay, có chút e lệ mà nhìn hắn, thúc thúc, nhìn đến Gilgamesh quay đầu. Cái này tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt hỏi, có thể đem ta tỉ tỉ buông ra sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.